Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 189 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn là có đàm khí, nhưng nhân mã quá ít. Mà dâu cuồng kia nhưng là huyền đế chân chính, bên cạnh lại có mấy người nửa bước huyền đế hiểm trợ. Kết cục trận chiến này đã rất rõ ràng. Ngươi muốn chạm đầu của Lăng Tiếu đem đi đựng nước tiểu. Lăng Tiếu nghiền nhẫm nhìn dâu cuồng nói, trong lòng không che giấu sát ý nồng đậm chút nào. Ngươi chính là Lăng Tiếu. Dâu cuồng trên dưới đánh giá Lăng Tiếu hỏi. Không sai, ta chính là Lăng Tiếu. Các ngươi cùng lên đi, bản thiếu gia không có thời gian hao tổn chơi đùa cùng các ngươi. Lăng Tiếu đối với Diêu Cuồng ngoắc ngoắc ngón tay nói, thần sắc ra vẻ coi khinh. Nghe được lời này, Diêu Cuồng không nhịn được cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha, ta còn cho Lăng Tiếu có ba đầu sáu tay gì, không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi, lại để cho chúng ta cùng lên, chết cười ta. Thuận theo tiếng cười của Diêu Cuồng vang lên, do binh đoàn ở phía sau hắn tất cả đều cười to lên, thần sắc tràn nhập về chế nhạo. Ghê tởm quá rồi, để ta thay thiếu gia xuất chiến, giết những cái tạp chủng này. Tàn báo không chịu nổi người khác chế nhạo Lăng Tiếu lập tức muốn xuất chiến. Lưu Quần nhưng là tinh tường, nhớ kỹ chiến lược kinh khủng cùng với thế lực hủy thiên diệt địa của thiếu gia hắn. Hôm nay, thực lực của thiếu gia hắn đã cao hơn một tầng, muốn chảm những người này không cần tốn nhiều sức. Cười đã chưa? Lăng Tiếu thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo hét lớn. Cười đã chưa? Cuối cùng tiếng này hòa trộn với lộc uy vô thượng truyền đi khắp nơi, giống như là chân long gầm thét, chấn đến mọi người đều cảm thấy hoa mắt lên. Không ít trong binh có thực lực yếu kém càng trực tiếp bị chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Lăng Tiếu ở một thời khắc này đã nổi giận rồi. Là trận chiến đầu tiên quan trọng nhất, Lăng Tiếu thề phải giết người lập uy, hơn nữa nhất định phải giết đến quả quyết. Nhanh chóng mãnh liệt, như thế mới đạt tới hiệu quả kinh ngạc lòng người. Long tộc thiên phú thần thông, long ngâm, vĩnh viễn đều là một chiêu âm ba, xuất kỳ bất ý mà giết người. Lực sát thương của nó cũng tuyệt đối là kinh người. Trong một vạn người kia, không ít vương giai võ giả lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Địa hoàng võ giả cũng là từng cái đều không chịu được lăn lộn trên mặt đất. Chỉ có võ giả từ thiên tôn trở nên bị thương nhẹ một chút. Nhưng mà đầu óc lại ông vang lên không dứt. Diêu Cuồng cùng mấy tên nửa bước huyền đế đầu tiên bị trùng kích vào. Tốt là thực lực bọn hắn cường đãn, kịp thời đem thanh âm kia cách tuyệt ra mới tránh được tràng diện trùng kích. Diêu Cuồng không nghĩ tới Lăng Tiếu, liền một cái, cấp cho hắn một cái hạ mã uy, lập tức hét lớn. Để ta trảm người tiểu tạp chúng này. Hắn ngồi trên tọa kỹ, linh khuyển tiến về phía trước, vung vẩy đại đao hướng về phía Lăng Tiếu trảm sát mà đi. Hắn dù là thô lỗ, nhưng cũng biết đạo lý tốc chiến tốc thắng. Đại phương thế giới chi lực của hắn trên phạm vi bên trong ngàn thước hoàn toàn đều bao bọc vào, tự hồ muốn trong nháy mắt đem Lăng Tiếu chạm dưới ngựa. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục khách khí, khí thế của cao cấp thiên tôn lập tức tuôn ra. Người khác đều chỉ biết hắn lúc ở Dược Đô là trung cấp thiên tôn, nhưng lại là không có người biết hắn từ lúc Dược Môn đi ra đã đạt tới thực lực cao cấp thiên tôn. Hắn ở trong trung cấp thiên tôn đã có thể chiến được với huyền đế giai rồi. Hôm nay thực lực tăng lên một tầng, sẽ còn sợ người trước mặt này sao? Chỉ thấy hắn đem thế giới lực của mình cũng thôi diễn ra. Một phương thế giới cổ hoang giống như trở lại thiên địa sơ khai. Từng cỗ khí tức hoang man lập tức lan tràn ra ngoài. Mỗi một cây hoa ngọn cỏ đều giống như thế giới chân thật để người cảm thấy dị thường duy mỹ. Nhưng trong một phiến thế giới duy mỹ này lại ẩn hàm sát cơ cực đại. Hôm nay tiểu phương thế giới chi lực của Lăng Tiếu đã mở rộng phạm vi, có thể dùng với thực lực của huyền đế giai bình thường để so sánh. Hơn nữa thực bực bây giờ của hắn cũng có chỗ bất đồng với lúc trước, phảng phất nhiều hơn một loại năng lượng không rõ ràng. Hoa thảo thụ mộc đại biểu cho sinh cơ nồng đậm, mà những mặt khác, mỗi một cỗ hôi sắc sắc lực thổi qua, thực sự là cùng linh vật linh thú có sinh cơ bừng bừng kia đều nhanh chóng khô héo chết đi. Lực lượng này không chỉ là lực lượng của tiên thiên âm phong sát khí, rõ ràng cũng ẩn hàm lực lượng của cưỡng đoạt sinh mệnh lực của người khác ở bên trong. Đây là cái thế giới lực gì? Vì cái gì mà ta cảm thấy có chút phát lạnh, lực lượng kia dường như rất kinh khủng. Hắc Hỏa Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng Hắc Hỏa hơi mang theo vài phần lo lắng nói. Ác Lang Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng Trung Ba cũng là kinh hô. Đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh cấp thế giới, bằng không làm sao cho chúng ta cảm giác áp bực cường đại như thế được. Hai cỗ thế giới lực đã hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Năng lượng cường đại oanh tạc lên, dư ba đáng sợ để cho mọi người ở bốn phương tám hướng lui ra xa, sợ bị liên lụy vào trong. Diêu Cuồng vốn dĩ là định ăn Đăng Tiếu rồi, không ngờ thế giới lực mà Đăng Tiếu thôi diễn ra đáng sợ như vậy, lại áp chế lấy thế giới lực của hắn. Hai cái đụng vào nhau, hắn chỉ cảm thấy tâm thần bất ổn, tạng phủ cũng phiên lên đằng, huyết dịch kia đều không ngừng sôi trào, để cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, tinh thần giới trong nháy mắt hồi bại. Hắn cùng tọa kỹ linh quyền của hắn lập tức bị thế giới lực của Lăng Tiếu nhấn chìm rồi. Sau đó, vô số thụ đằng giống như xúc giác hướng về phía hắn cùng linh quyền lan tràn mà đến. Một đầu tam nhãn lam vương từ trong một khắc cắn giết mà ra, trực tiếp hướng đầu linh quyền kia. Một lang một quyển bắt đầu tê sát lên. Diêu Cuồng cũng là dòng binh đoàn trưởng kinh qua vô số sinh tử đại chiến, áp lực áp chế máu huyết sôi trào trong cơ thể, đại đao trong tay hóa xuất ra đao ảnh đầy trời, hướng về phía Lăng Tiếu ở trong hoang cổ thế giới cực lực chạm sát qua. Một chiêu của Huyền Đế Giai cũng đủ để băng sơn liệt địa, phiên giang đảo hải rồi. Chỉ là muốn chạm sát Lăng Tiếu có vẻ không đủ tư cách. Từng đoàn cụ phong mãnh liệt hôi sắc hướng về phía Diêu Cuồng mãnh liệt mà đi. Siêu, nơi mà hôi sắc cụ phong đi qua, tất cả sinh mệnh lực đều nhanh chóng khô héo chết đi, rồi rất nhanh biến mất không thấy. Mà đao mang của Diêu Cuồng, dù đem những cụ phong này đều tản mát ra ngoài, chỉ là những tử khí kia lại từng điểm hướng về phía hắn lan tràn mà đi. Mới đầu Diêu Cuồng còn không quá chú ý, nhưng khi phát ra hộ thể năng lượng của mình dần dần bị cắn nuốt, trong lòng của hắn liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Thể phách cường tráng của mình trở nên tựa hồ đang dần dần mất đi cái gì đó. Da thịt sau một khắc trở nên nhăn nheo vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêu Cuồng ngừng công kích nhìn thủ trưởng, so sánh với trước càng thêm già lão, sợ hãi hô to một tiếng. Hắn còn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tâm thần trở nên hỗn loạn. Hắn không biết phân tâm như vậy, Lăng Tiếu muốn giết hắn càng dễ như trở bàn tay. Xong, hắn không nhìn thấy còn may, càng xem càng để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Da thịt nhanh chóng biến chất, sinh mệnh lực rõ ràng đang trôi qua, lực lượng thật giống như đang từ từ giảm bớt. Đây rốt cục là cái gì? Đáng chết! Năng lượng gì? Nhất định là ảo giác. Diêu Cuồng không chấp nhận sự thật mà hét lên. Ngừng một chút, hắn từ trong thế giới lực của Lăng Tiếu đồng thời hét lớn. Cùng tiến lên! Mọi người cùng nhau tiến lên đạp bằng chỗ này! Giết chết tiêu tập chúng này! Lăng Tiếu làm sao có thể để Diêu Cuồng dễ dàng chạy trốn như vậy? Lực lượng tử khí giống như là dòi bám vào trong xương hướng về Diêu Cuồng quấn mà đi. Diêu Cuồng lợi dụng lực lượng cường đại, cũng khó có thể ngăn cản được những tiên thiên âm phong sát khí cùng với tử khí lực cường đại kết hợp này. Đầu tóc màu đen kia của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng, thể phách cường tráng kia đang dần dần trở nên gầy yếu đi. Cũng là ở lúc này, hai đại nửa bước huyền đế bên cạnh Diêu Cuồng ý thức được tình huống của đoàn trưởng bọn họ. Họ không hai lời, liền mang theo nhân mã hướng về Lăng Tiếu giết qua. Trung Ba cùng Hắc Hỏa đều biết việc này đã không còn đường lui nữa rồi, lập tức tiến lên, riêng mình dẫn theo thủ hạ hướng về phía trên thành giết đến. Trong lúc nhất thời sát khí đầy trời, khí thế hạo đãng, khói bụi nổi lên bốn phía. Vô số thuộc tính công kích, năng lượng năm màu rực rỡ giống như thủy triều, ánh hồng lên giữa bầu trời. Những năng lượng này pha tạp kết hợp chung một chỗ cho dù là trời cũng muốn bị oanh lật ra. Là lúc để cho bọn họ biết rõ có một số việc không phải đơn giản như người tưởng tượng của bọn họ. Huyền Diệu lẩm bẩm một tiếng, gạt quạt giấy trong tay lấy ra mấy cái động tác kỳ quái. Mấy tên thiên tôn thuộc hạ về bên Lăng Tiếu giống như là chiếm được cái ám hiệu gì, lập tức phân ra phi đến mấy cái phương hướng. Sau đó, một đoàn đao quang từ bốn phương tám hướng bắt đầu nở rộ ra. Phiên quang mạc này giống như thiên cháo, đem phạm vi mấy ngàn thước trong thành tường đều bảo hộ lên. Những năng lượng này mà dòng binh công kích oanh ở trên đó giống như là lấy trứng trọi đá, căn bản không có cách nào đem phòng ngự thiên mạc này hủy. Người ở bốn phương thấy một màn này cũng là mở to miệng, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh, phòng ngự đại trận đáng sợ bên ngoài thành là gì? Đây ít nhất cũng là phòng ngự trận pháp đạt tới thất giai trở lên. Đúng rồi, người cầm quạt giấy kia hình như là quân sư Huyền Diệu sớm đã vào trong thành, đừng nói hắn cũng là trận pháp sư cường đại. Xem ra, người bên cạnh Lăng Tiếu thật sự là kỳ nhân dị sĩ không thiếu. Có phòng ngự đại trận như vậy, không phải cường giả đế giai trở lên không phá được. Hey, nó không sai, chỉ là không chỉ trì công không thủ, năng lượng của đại trận này sớm muộn gì cũng sẽ hao tổn hết. Quân sư dài dòng như vậy có ý gì? Dứt khoát để cho chúng ta xuất chiến, sớm chết hết những tạp chủng này. Tàn báo, áp chế lấy sát ý nồng đậm quát lên. Những người khác cũng tiếp tục lên tiếng thỉnh chiến. Huyền Diệu kiên quyết nói, không được, trận chiến này chính là thời cơ tốt nhất cho Lăng Tiếu lập uy, tuyệt đối không thể để cho các người phá hoại. Ở ngoài thành, chiến lực của Lăng Tiếu đã toàn bộ mở ra, chiến lực gấp 20 lần để cho thế giới lực của hắn mở rộng ra đến một trình độ đáng sợ, phảng phất trong vòng mấy ngàn thước đều trở thành lung cháo của hắn. Tay hắn cầm kim long thương, giống như chiến thần, sát lục chân chính bắt đầu. Gặp tao ương đầu tiên chính là Diêu Cuồng, ý chí chiến đấu đã toàn bộ không còn. Hắn vô tình bị sát khí nồng đậm ăn mòn sinh cơ, sinh mệnh lực giống như nước chảy, càng không ngừng khô cạn xuống. Lực lượng của hắn cũng từ từ hạ xuống từ đế giai xuống thiên tôn cho tới địa hoàng. Đầu lâu thật lớn của hắn bị Lăng Tiếu một thương xuyên thủng một cái lỗ, từng điểm linh hồn lực còn dư lại không tránh được thiên hỏa của Lăng Tiếu thiêu đốt. Một trận đế giai cứ như vậy vẫn lạc. Hai nửa bước huyền đế bên dưới trướng của Diêu Cuồng thấy tình huống cũng không tốt đi đâu. Hoàng giai đỉnh cấp của thế lực của Lăng Tiếu, vô số sát cơ đem hai người bọn họ liền sớm nhấn chìm rồi. Linh thú của bọn họ cũng không thoát khỏi may mắn, đều bị những sát khí tử vong bốn phía kia xâm nhập vào, dần dần đang hưởng thụ cảm giác lão hóa mà tử vong. Lăng Tiếu giết đến hứng khởi rồi, chiến ý của hắn vô cùng ngang dương, quanh thân hắn hiện lên lưu ly long lân chiến giáp, trong tay cầm kim long thương nhập vào bên trong một vạn đại quân kia. Vạn thụ dây dưa, băng chi nổi lên bốn phía, hỏa sơn bạo phát, thần thú hiển hiện, tử khí tung hoành. Thế giới đáng sợ, lực lượng đáng sợ, sát ý đáng sợ đem một vạn người này nhấn chìm xuống. Từng cái bị vạn thụ quấn quanh mà chết, từng cái bị băng truy xuyên qua thân thể, từng cái bị thiên hỏa trùng kích đến hài cốt không còn, từng cái bị thần thú chỉ uy dọa sợ đến mất hết can đảm, từng cái bị tử khí quanh thế giới mất đi hết sinh cơ. Không chỉ như thế, phách long thương thương pháp của Lăng Tiếu càng huy vũ ra công kích hủy thiên diệt địa. Vô số kim long gầm thét oanh tạc, võ giả ở tứ phương bị oanh sát đến bỏ giáp mà chạy. Từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền vang khắp tứ phương, vô số tàn chi càng không ngừng bay lên, từng vòng tiên huyết tung tóe như mực. Tình cảnh giống như luyện ngục để cho tất cả mọi người trông thấy một màn này đều ngốc trệ hết rồi. Đây còn là con người sao? Lại là lấy một địch vạn. Chẳng lẽ ta thấy được chính là ảo giác? Thực lực áp chế đương đại, không, nên là siêu việt đương đại rồi. Thật là đáng sợ, cái thế dư lực này đơn giản, chính là ngày tận thế, hơi dính vào liền lập tức chết ngay. Hoàng giai, đây tuyệt đối là thượng phẩm hoàng giai thế lực. Ngay cả đại đế giai cũng không phải đối thủ của hắn. Một khi hắn trưởng thành lên, vậy đời này còn người nào có thể so sánh với hắn được? Chỉ biết là hắn không chết sớm, nó không chừng có thể trở thành truyền thuyết trong tương lai. Đó đơn giản giống như là thế giới ảo nhục, càng không ngừng có người tàn phế vẫn mạnh. Nhân mã của Tam Đại Song Minh Đoàn nhìn vô cùng hùng tráng uy mãnh, nhưng phần lớn đều là cảnh giới chỉ là thực lực thiên tôn trở xuống. Trên thiên tôn cũng không quá mấy trăm người, huống hồ bọn họ đều đến từ trận doanh bất đồng, căn bản không có cách hình thành chiến đấu ăn ý, lại theo một màn Lăng Tiếu đem Diêu Cuồng kích sát, thật là khắc sâu vào trong lòng của bọn họ. Bọn họ sớm trải qua kiếp chàng, sớm mất đi lòng tin đối mặt với Lăng Tiếu, cho nên mới tạo thành tình huống sát lục nghiêng về một bên như thế này. Nếu như bọn họ là tập thể nhân mã trải qua trường kỳ huấn luyện, hiểu được trận pháp hợp lực xuất kích, Lăng Tiếu chưa chắc có thể dễ dàng đem những người này tàn sát như vậy. Trung ba, Hắc Hỏa, thân là nửa bước đại đế giai, tạm thời còn chưa chết. Chỉ là tâm bọn họ đều lạnh đến thông thấu rồi, bọn họ đều đang ở trong lòng hối hận vô cùng. Làm sao lại nghĩ đến Lăng Tiếu biến thái như vậy? Chỉ thực lực cao cấp thiên tôn bày ra thế giới lực cường đại đế giai, hơn nữa bây giờ còn không phải thế giới lực bình thường, là hoàng giai thế giới lực trong vạn không có một. Bọn họ sợ, bọn họ đều giống như diêu cuồng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Trốn. Đáng tiếc bọn họ bị thế giới lực của Lăng Tiếu nhấn chìm xuống, những công kích lực lượng, các phương thức dạng kia để cho bọn chúng ứng phó đến chật vật không thôi. Lăng thành chủ, thỉnh dâng lên cánh tay quý giá, chúng ta đầu hàng, chúng ba ta đầu hàng. Chúng ba, lòng tin đã toàn bộ mất hết, đối diện với Lăng Tiếu đang huy vũ long thương, cầu xin tha thứ. Hắc Hỏa nghe được lời nói của chúng ba cũng không chần chờ. Đúng, Lăng thành chủ, chúng ta đầu hàng, xin vạn người bỏ qua cho chúng ta đi. Tu vi của bọn họ có được không dễ, còn cho không ít thời gian để sống, bọn họ cũng không muốn chết đi như vậy. Lăng Tiếu cũng không nói chuyện, hắn thật giống như là thần đế, thân ảnh hơi động liền đi đến trước mặt hai người, kim long thương không hề lưu tình, hướng về hai người đập xuống. Phách long thương quyết, giữ long cộng vũ. Một tuần kim long thật nhỏ mang theo năng lượng cuồng bạo, phân biệt, oanh hướng hai người. Hai người thần sắc đại biến, đang lúc muốn chạy trốn thì bị vô số thụ đằng trói chặt lại rồi. Lưu lại một chút thời gian tạm hoãn lúc này, đủ để lấy mạng của bọn họ. Không! Hai người đều là con nhơi co chặt, không cam lòng mà giống lớn lên. Oanh một tiếng, thuận theo tiếng long ngâm vang lên, hai tên nửa bước huyền đế liền vẫn lạc tại chỗ. Không có biện pháp chống đỡ rồi. Lăng Tiếu thở nhẹ ra một hơi, khí thế của hắn trong nháy mắt giảm xuống không ít, phạm vi của thế giới lực cũng nhỏ đi không ít. Mục quang của hắn hoành tào qua người còn chưa chết ở bốn phương, hống một cái lớn. Thanh âm uy nghiêm này truyền khắp bên ngoài chiến trường của Phong Vân Thành. Lăng Tiếu quanh thân, oanh liễu lưu ly long lân chiến giáp, một trái kim sắc cự long hư ảnh giống như ngưng thực xuất hiện trên đầu của hắn. Hoàng giả trị uy kia giống như là thượng cổ đế hoàng, để cho người ta không nhịn được sản sinh ra một chỗ vọng động muốn cúng bái. Người bên cạnh huyền diệu nhất tề hướng về phía Lăng Tiếu hành lễ. Thành chủ vô địch! Thành chủ vô địch! Từng đạo thanh âm hùng tráng giống như thiên uy hàng lâm, truyền khắp tứ phương, giống như là mộ cổ thần trung, hùng hăng va chạm vào trong lòng mọi người. Bất kể là những dòng binh xâm phạm hay những người khác ở xa quan chiến, đều cảm giác được một chỗ thiên uy không cho phép kháng cự, để cho bọn họ cảm thấy trong lòng run rẩy không thôi. Cuối cùng phòng tuyến trong lòng của những người kia đều bị thân ảnh hùng vĩ của Lăng Tiếu, giống như chiến thần lại như đế hoàng kia triệt để kích khóa rồi. Từng cái bổ sung vũ khí trong tay, dừng phản kháng, hướng về phía thân ảnh kia quỳ lại xuống. 1, 10, 100 người, rốt cục 5-6 ngàn trong binh, cuối cùng còn thừa lại chưa chết đi đều đầu hàng. Một mảnh đen kịt nhìn lại vô cùng hùng quan chấn động. Người ở trên thượng không, khí thế, nhất dương đương quan, vạn địch mạc đường, thật khắc sâu trong lòng của mọi người, cũng bao gồm những người đi theo hắn. Từng người đều tràn đầy ngưỡng vọng tôn sùng, cúng bái chỉ ý. Thiếu gia thật đẹp trai. Giao Thanh Mẫn, mắt tràn đầy ánh sao nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Băng Nhược Thủy ở một bên ánh mắt đồng dạng tràn đầy vẻ ái mộ liên tục gật đầu nói. Thật là uy vũ, thật là khốc. Mấy người mỹ nữ ở một bên từng người đều thần sắc mê luyến. Chúng nữ tự hồ còn là lần đầu tiên nhận ra Lăng Tiếu uy mãnh như thế, trong ánh mắt tất cả đều là sao sáng rồi. Huyền Diệu lẹ nhắc quan giấy cười nói, hoàng giả chị y đã kinh sợ rồi, còn ai có thể ngăn được bước chân của thiếu gia đây? Diệp Vân Phong ở một bên hưng phấn nói, nếu là ta có được một nửa thực lực bản lĩnh của lão đại thì tốt rồi. Huyền Diệu, ở trong mắt thiếu gia cũng như là đồ cầu, giết đến quá thoải mái. Hàn Khai nhẹ thở dài nói, không tệ, đại đạo tương lai của tiểu tử này đã mở ra, trừ phi có lão bất tử xuất hiện, bằng không thiên hạ trong tương lai khẳng định là của tiểu tử này rồi. Phao Nha hiện giờ mới chân chính kiến thức được một màn sát lực hung ác của Lăng Tiếu. Hắn bây giờ cũng rốt cuộc hiểu được đại ca tàn báo của hắn tại sao lại trung tâm với Lăng Tiếu như thế rồi. Trừ chiến lực biến thái ra, lại là cao giai luyện dược sư, thanh niên chi hoàng, song thân phận như vậy, không đáng giá để đi theo thì còn ai có đáng giá để đi theo đây. Lăng Tiếu hài lòng quét qua một vòng, đem khí thế thu lại sâu xa nói. Vận Nhi tàn báo, Lưu Thúc, bọn họ liền giao cho các ngươi xử lý. Ai nấy trung thành quy thuận Lăng Tiếu ta, liền để cho họ làm hộ vệ trong thành đi. Nếu như người không phục, giết. Lăng Tiếu sở dĩ để ba người bọn họ tiếp quản, chính là bởi vì do Phượng Tiêm Vận có thể dùng độc khống chế bọn họ, để cho bọn họ không dám cố ý trốn chạy, mà tàn báo cùng Lưu Quần cũng là từng người có năng lực thống trị, Hơn nữa bọn họ cũng không thể giết những người này. Huyền Diệu lại phân phó một ít võ giả sớm đi theo Lăng Tiếu kia để cho bọn họ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Sau một trận chiến này, danh tiếng của Lăng Tiếu nhất thời vô lượng, bất kể kẻ nào ở bên cạnh Phong Vân Thành cùng với Tử Vong Sơn Mạch đều không dám lại khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Ngược lại, có không ít võ giả bắt đầu đến đầu nhập vào Lăng Tiếu. Phong Vân Thành trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều võ giả. Cho nên Lăng Tiếu phải để cho Huyền Diệu cẩn thận tuyển chọn nhân thủ. Những người có thực lực không đủ, không phục tùng người quản lý, độ trung thành không đủ, bất luận là như thế nào cũng không cho phép gia nhập. Lăng Tiếu mặc dù có chút tài phú nhưng cũng không thể nào đều cung dưỡng được. Mà Huyền Diệu cũng bắt đầu thực thi một cái phương án quản lý khác để cho không ít võ giả có thể tự cầm tự cúc, tạm thời giải quyết vấn đề khẩn cấp của Lăng Tiếu. Chính là để đại bộ phận võ giả luân phiên tiến vào trong Tử Vong Sơn Mạch, liệp sắt linh thú hoặc tìm linh thảo để cho bọn họ tiến cống cho phủ thành chủ, có thể án theo phân tích tích lũy, đến lúc đó phủ thành chủ có thể cung cấp đan dược tiến giai nào đó hoặc đem khẩu quyết huyền kỹ phù hợp hoặc linh khí. Sau khi đạt tới phân tích nhất định, còn có thể trở thành người bên trong phủ thành chủ, địa vị sẽ được đề cao thật lớn. Một lần này sắp đặt không nghi ngờ là khích lệ những võ giả muốn đầu nhập vào Lăng Tiếu, bọn họ không cần lo lắng bị trói buộc quá nhiều mà mất đi tự do, cũng không lo lắng hoàn toàn trở thành nô lệ bên trong phủ thành chủ. Đương nhiên kế hoạch phóng túng này chỉ đối với những người ở ngoại vi của phủ thành chủ. Sau khi trở thành người của phủ thành chủ, tình huống lại bất đồng rất lớn rồi. Người bên trong phủ thành chủ sẽ là dòng chính của Lăng Tiếu, sẽ nhận được bồi dưỡng vô cùng tốt, đồng thời yêu cầu cũng sẽ cao. Một ngày này lại có đại lượng nhân mã đầu nhập vào Lăng Tiếu. Người đến chính là người của Tật Phong Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng Dương Tiên Phong lĩnh đội mà đến. Lăng Tiếu ngồi trên ngọc tọa đại điện, uy nghi của thành chủ là không thể nghi ngờ. Dương Tiên Phong dẫn theo mấy tên trung thành, thấp thỏm quỳ gối trước mặt của Lăng Tiếu. Một trận chiến trước đó không lâu bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, thanh niên nhân mang theo dáng mỉm cười này tuyệt đối là một nhân vật giết người không ghê tay. Nếu là đối phương bất mãn, chỉ sao bọn họ chạy không thoát khỏi phủ thành chủ rồi. Lăng Tiếu không nói chuyện, Huyền Diệu ở bên cạnh thản nhiên nói. Không biết Dương đoàn trưởng vì sao muốn gia nhập vào phủ thành chủ ta. Lấy thực lực do binh đoàn hiện tại của ngươi, Tử Vong Sơn Mạch nghĩ đến cũng là một nhà độc đại. Lời này của Huyền Diệu chính là khảo nghiệm độ trung thành của đám người Dương Tiên Phong đầu nhập vào. Dương Tiên Phong không nhanh không chậm nói. Thành chủ Uy Lâm Phong Vân Thành, lực đảm đoàn trưởng của tam đại dòng binh đoàn, hàng phục binh lực của tam đoàn. Những binh lực này mặc dù không ít, nhưng người chân chính có thể sử dụng không nhiều lắm. Cho nên Dương Mỗ can đảm tự tiến cử, nguyện trở thành người đi theo trung thành của Lăng Thành Chủ. Bộ hạ 3.000 binh lực mặc cho Lăng Thành Chủ sai khiến. Dương Tiên Phong đầu nhập vào Lăng Tiếu là kết quả đã trải qua mấy lần cân nhắc rồi. Lăng Tiếu chiến lực vô song, lại là thất phẩm luyện dược sư. Đi theo Lăng Tiếu, ngày sau hắn nhất định càng có thể tiến thêm một bước. Hắn cũng chán ghét ở sân mạch, liệp sắt đình thú rồi, tìm kiếm duyên cớ cuộc sống bình thường. Hắn cũng muốn hưởng thụ cảm giác được ban cho, huống hồ hắn vô cùng coi trọng tiền cảnh tiến giai của Lăng Tiếu. Tính cách của Dương Tiên Phong cùng Diêu Cuồng không giống nhau, tâm tư của hắn còn là trong to có nhỏ, vô cùng hiểu được lấy hay bỏ, mà dã tâm của hắn cũng không phải là rất lớn. Đây liền chú định hắn liền có thể trở thành tướng tài mà không thể xưng vương. Huyền Diệu nhìn qua ngũ quan của gã, đã đem Dương Tiên Phong người này nhìn thấu đến 6-7 phần. Huyền Diệu nói, thiếu gia nhà ta xác thực, đang lúc dùng người. Chúng ta không hoài nghi tâm lý dựa vào của Dương đàn trưởng. Chỉ bất quá, các người tay không mà đến như vậy không khỏi, chưa đủ thành ý. Dương Tiên Phong sớm có chuẩn bị lấy ra một đống cao gia đình thảo nói, đây là một chút tâm ý của Dương Mỗ, chỉ cầu Lăng Thành Chủ có thể chứa chấp chúng ta sẽ tận lực thay Lăng Thành Chủ làm việc. Đống linh thảo trước mặt này đều là ngũ giai trở lên, lục giai không ít, thất giai cũng có vài gốc. Lấy thực lực nửa bước huyền đế của Dương Tiên Phong, có thể lấy ra những linh thảo này, sớm đã cho thấy là thành ý của hắn đầy đủ. Huyền Diệu cùng Lăng Tiếu nhìn qua, chờ đợi Lăng Tiếu định đoạt. Dương Tiên Phong cùng vài vị huynh đệ quán đều khẩn trương nhìn Lăng Tiếu chờ đợi đáp án. Lăng Tiếu ngón tay, khẽ góc trên chỗ để tay ở cái ghế. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mấy người phía dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu bản tâm của bọn họ. Muốn ta thu các người không khó, nhưng linh thảo này ta cũng có thể không cần. Chỉ cần các người có thể giúp ta làm một chuyện, các người lập tức có thể trở thành nội phủ trưởng lão. Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng. Mấy người trên tiên phong lập tức bày tỏ. Thỉnh thành chủ phân phó, chúng ta thề chết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiếu hài lòng câu khởi lên một nụ cười thản nhiên nói. Người của Cố gia sắp tới Phong Vân Thành, các ngươi đem người của Cố gia đều bắt lại, đưa cho ta đến liền có thể. Mấy người Dương Tiên Phong nghe được lời này mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cố gia đương nhiên là như thế nào, cho Cổ Minh một cái nửa bước huyền đế tới rồi, còn có gã nửa bước huyền đế khác là Trương Sư, hắn là cung phụng trưởng lão của Cổ gia, mặt khác còn có 20 tên thiên tôn có thực lực trung cấp trở lên cùng nhau đi tới. Trận doanh như vậy Cổ gia đã cảm thấy đủ để bắt hoặc diệt sát Lăng Tiếu rồi. Bọn họ trải qua đường đi trắc trở, rốt cục đến Thủy Liên Thành gần với Phong Vân Thành nhất. Tòa thành trì này có hai cái Hà Giang quán xuyến. Trên Hà Giang có không ít thuyền phường. Phía trên có không ít văn nhân, tạo khách đang ngâm thi đối tác, giống như là rời khỏi phiến thế giới, thời khắc tràn đầy sát phạt, lộ ra cực kỳ u nhã thành tĩnh. Cổ gia 22 người dừng lại ở trong một chiếc thuyền phường tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ ở chỗ này trước tra rõ hư thật của Lăng Tiếu, lại tiếp tục đi đến Phong Vân Thành. Vốn bọn họ muốn lên đường tới Phong Vân Thành trảm sát Lăng Tiếu, nhưng ngay lúc này bọn họ mới tới Thủy Liên Thành thì nghe được một cái tin tức liên quan tới Lăng Tiếu. Đó chính là 10 ngày trước, Lăng Tiếu lại lấy được một người trảm sát vạn địch nhân, uy trấn tứ phương. Tin tức này để cho bọn họ mang đến trọng thị. Nếu như Lăng Tiếu thật sự có khả năng như vậy, bọn họ một chút người này đi tìm phiền phái cho Lăng Tiếu, vậy không phải chỉ là muốn chết sao? Trong thuyền phường, người của Cổ gia đều ở trong đó, còn có 2 tên giang binh đã bị bắt đến. Cổ Minh nhìn chăm chăm vào 2 tên giang binh sâu xa hỏi. Mau nói, các ngươi nói thật, nếu có nửa câu gian dối lập tức để cho các ngươi chết trong bụng cá. Tu vi nửa bước huyền đế của Cố Minh áp chế 2 tên đại giang binh hoàng giai kia đến kinh tâm đảm phách. Trong đó có một gã lắp bắp nói, đại nhân, chúng ta nói đều là sự thật. Đoàn trưởng của chúng ta là tu vi huyền đế có bị Lăng Tiếu kia giết. Hắn thực lực rất là đáng sợ. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh trước, chỉ sợ đều chết trong tay của Lăng Tiếu kia rồi. Một gã giang binh khác cũng liên tục, đúng như vậy đại nhân, Lăng Tiếu kia thật sự rất đáng sợ. Chúng ta 10.000 người đều bị hắn ở trong nhất điểm diệt sát, hắn chính là một cái ma quỷ sát nhân. Tên giao binh vừa nói xong, Cổ Minh nhẹ nhàng giơ một ngón tay hướng điểm trán của tên giao binh kia. Một đạo tràng năng lượng kim duệ lập tức xuyên thủng đầu của tên giao binh này. Chỉ là nhảm nhí, một gã trung cấp thiên tôn cho dù có thực lực áp đồng giai, lại làm sao có thể lấy lực lượng một người chảm sát vạn địch thủ? Đây còn có mấy tên cường giả xưng đế ở chỗ này. Cổ Minh quá to. Hắn cảm thấy người nọ vừa nói hoàn toàn là đang nói bậy. Cho dù lấy thực lực của hắn cũng không thể ở trong một niệm giết vạn người. Một tên giang binh khác bị sợ tới mức nước đái cũng đều văng ra. Hắn càng không ngừng hướng về phía Cổ Minh dập đầu lại nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cổ Minh lần nữa lại nói. Ngươi nói lại một lần nữa, nếu có nửa phần giả dối, tất giết. Tên giang binh kia cũng một lần nữa run rẩy giảng lại chuyện từ đầu đến cuối. Bất quá hắn lần này cũng không giống nói giống như lúc trước. Mà nói Lăng Tiếu sở dĩ có thể đả kích vạn người, hoàn toàn là do sớm bố trí đại trận, để cho phần lớn người vùi thân trong đó, cho nên bị Lăng Tiếu may mắn mà thắng. Cổ Minh nghe được đáp án này rất là hài lòng nói. Ta liền nói rồi, Lăng Tiếu chỉ là mới tấn thăng thiên tôn, hắn có lực lực gì mà chạm sát huyền đế? Nghĩ đến chính là loại sát trận này mới có thể để cho người khác ngỡ ngẩn bại trận. Tên giang binh kia trong lòng khổ mắng nói, rốt cuộc ai mới là kẻ ngỡ ngẩn, còn không nhất định đâu. Minh trưởng lão, hôm nay Lăng Tiếu đã có bố trí sát trận, chúng ta mạo muội tới chỉ sợ. Trương sư ở một bên lo lắng nói. Cổ Minh khoát tay. Cái này ngươi không cần lo lắng, sát trận kia của Lăng Tiếu không thể nào thời khắc đều mở ra. Hơn nữa tam đại giang binh đoàn, kết minh cũng chỉ là loại ngu ngốc. Loại dương cờ gióng trống đi đến giết người chiếm thành, đây không phải để cho nhân gia có cơ hội chuẩn bị sao? Chúng ta chuyến này chỉ cần lấy thân phận người bình thường vào thành, không cần đà thảo kinh xà. Chỉ cần tiến vào trong thành, Lang Tiếu chính là chắp cánh cũng khó thoát. Có tính toán, Cổ Minh đem Giao Minh kia thuận tiện diệt sát. Tiếp theo mới thay võ phục của võ giả bình thường, ăn đan dược có thể tiềm ẩn khí tức, liền hướng về phía Phong Vân Thành chạy tới. Sau khi bọn họ cho là chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng không biết một cái tử lộ đang chờ lấy bọn họ. Ngoài thành Phong Vân, Dương Tiên Phong cưỡi tọa kỹ, mang theo 3.000 huynh đệ của hắn sớm đã đợi từ lâu. Thật Phong Giao Minh Đoàn trừ Dương Tiên Phong nửa bước là huyền đế ra, huynh đệ kết bái của hắn Vương Đằng cũng là thực lực nửa bước huyền đế mới tiến giai. Dưới hắn đạt tới thiên tôn có tầm 100 người, hơn 1.000 địa hoàng, còn lại đều là thực lực vương giai. Thế trận như vậy không thể không nói là vô cùng cường đại rồi, đủ để so sánh với thực lực của ngũ phẩm tông môn. Đại ca, chúng ta công khai cùng Cổ gia làm địch thủ như vậy có được không? Vương Đằng ở một bên thì thầm hỏi Dương Tiên Phong nói. Dương Tiên Phong híp hai mắt lại một chút nói. Ta lựa chọn đi theo Lăng Thành Chủ, liền đã có tính toán rồi. Nếu hắn dám công khai chiếm thành Trương Vương, hẳn có lá bài tẩy có thể ứng đối với Cổ gia. Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn nhưng là đệ tử của Phong Lưu Tà Đế trong truyền thuyết kia. Mới đầu ta còn cảm thấy là nói bừa, nhưng mà từ sau một trận này ta triệt để tin tưởng. Hắn nếu như không phải đệ tử của Tà Đế, lại như thế nào có chiến lực kinh khủng được như thế? Nhưng mà Cổ gia chính là thế lực ẩn lâu năm, nội tình kia há có thể Lăng Thành Chủ có thể so sánh được. Vương Đằng nói ra nghi ngại của bản thân. Tiêu nói hắn vô cùng coi trọng tiền cảnh của Lăng Tiếu, nhưng Cổ gia triệt để làm địch thủ với hắn, đây để cho hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ lại định đạt cho bọn họ nhiệm vụ như vậy. Nếu như bọn họ không giết người của Cổ gia, như vậy bọn họ liền không cách nào lấy được tán thành của Lăng Tiếu. Nhưng giết người của Cổ gia, bọn họ liền không có đường lui rồi, chỉ có một mực đi theo bên cạnh Lăng Tiếu mà thôi. Dương Tiên Phong trầm mặc một chút nói. Cho nên đây mới là một tràng đánh bạc. Ta chính là đổ Lăng Thành Chủ nhất định có thể chống lại Cổ gia, cũng là con đường cả đời này của ta. Nếu như đệ nghĩ không có lòng tin đó, bây giờ thối lui khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thần sắc của Vương Đằng hơi biến đổi, cuối cùng hắn cắn răng nói. Đại ca, chúng ta kết nghĩa Kim Lan, không cầu cùng tuổi cùng tháng cùng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng tháng cùng tử. Đệ nguyện đi cùng với đại ca, nửa điểm không từ. Dương Tiên Phong hài lòng vỗ bả vai của Vương Đằng nói. Yên tâm, lựa chọn của đại ca luôn luôn rất ít khi sai lầm, một lần này cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, một gã giống như là bình dân đi đến trước mặt của Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng quỳ xuống một gối nói. Báo, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, bọn họ đã đến. Dương Tiên Phong cũng nhẹ vất tay một chút, tiếp theo nhìn thoáng qua Vương Đằng, xách trường thương huy vũ một chút. Chúng huynh đệ, chúng ta xuất chiến, tất đem người toàn bộ lưu lại. 3.000 dòng binh cưỡi các linh thú đi ra rồi. Đám người Cổ Minh vừa tới gần Phong Vân Thành liền cảm ứng được cỗ khí thế mênh mông cường đại này. Cổ Minh nhíu một chút lông mày nói. Đã phát sinh chuyện gì? Thật giống như có một số đông nhân mã hướng chúng ta chạy tới. Trường sư từ bên cạnh nói. Chắc không phải vì chúng ta mà đến. Có thể là chiến đấu gì đó phát sinh đi. Cổ Minh nhẹ gật đầu nói. Phòng ngừa biến chứng, chúng ta trước để cho bọn họ đi qua. Đợi bắt lại Lăng Tiếu, xem còn ai dám đối với Cổ gia chúng ta bất kính. Đoàn người đang muốn tránh né, mấy ngàn nhân mã kia cấp tốc hướng về phía bọn họ lao tới. Đám người của Minh thần sắc đều hơi biến đổi. Bọn họ không rõ ràng những dòng binh này làm sao tự nhiên tìm tới bọn họ. Chẳng lẽ đây là những giặc cỏ hay sao? Các người là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Cổ Minh nhíu mày âm u hỏi. Hắn lờ mờ lo lắng rồi. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện những người này thực lực hung hãn, hai người cầm đầu kia càng có thực lực tương đương với hắn. Dương Tiên Phong cầm thương sâu xa nói. Người đến có phải là người của Cổ gia không? Cổ Minh ứng nói. Các người nhận lầm rồi, chúng ta chẳng qua là người đi đường, muốn đến Phong Vân Thành dừng chân mà thôi. Đoàn người bọn họ đã tiềm ẩn thực lực rồi, ở trong mắt người thường chẳng qua là vương gia bình thường. Bọn họ cũng không muốn trước bị bại lộ thân phận để Lăng Tiếu chạy trốn. Vương Đằng ở một bên cười lạnh nói. muốn vào Phong Vân Thành cũng có thể. Không đem không gian giới cùng linh thú hộ ản lưu lại thì không được. Đám người của Minh biến sắc, bọn họ không rõ mục đích của những người này là muốn làm gì. Trường sư là tu vi nửa bước huyền đế, lại là cung phụng trưởng lão của cổ gia. Khi nào chịu qua điều khỉ như vậy, lập tức muốn tức giận rồi. Cổ Minh kéo hắn mạnh một chút, xử cho hắn một chút cái ánh mắt. Tiếp theo lấy ra không ít huyền tinh nói. Chư vị, chúng ta chỉ là người bình thường, làm một chút làm ăn, ở chỗ này có chút huyền tinh, còn thỉnh chư vị thả cho chúng ta một cái sinh lộ. Vương Đằng tiến lên đem những huyền tinh kia đều cất vào. Hắn khinh miệt nói. Người của cổ gia thực sự là tiểu khí. Cầm 100 vạn trung phẩm huyền tinh, đã nghĩ mua được chúng ta. Thực sự để cho người không còn lời gì để nói ra. Các người rốt cuộc là ai? Cổ Minh đã biết đối phương đang trêu chọc bọn họ rồi. Lập tức chợt quát một tiếng, khí thế nửa bước huyền đế bày ra không nghi ngờ. Dương Tiên Phong cười to lên nói. Chúng ta là ai đều không trọng yếu, quan trọng là các ngươi không được đến Phong Vân Thành rồi. Nói xong hắn khẽ rung tay, chú đi thủ hạ lập tức phối hợp cùng với linh thú thi nhau khai hỏa. Các loại thuộc tính công kích giống như là thiên hàng, khí thế đáng sợ, mặc dù không bằng lúc trước Lăng Tiếu lấy một địch vạn, nhưng để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh tâm rồi. Đám người của Minh đại kinh, bọn họ làm sao nghĩ tới vừa đến Phong Vân Thành lập tức liên tục gặp phải công kích như vậy. Trong lúc nhất thời, một phương đại loạn. Cổ Minh không hổ là nhân vật lĩnh quân, hắn đầu tiên hướng về Phong Tiên Dương giết qua, đồng thời hét lớn. Các người rốt cục là ai lại dám làm địch với cổ gia chúng ta, đều không muốn sống nữa sao? Hắn giống lên, đồng thời cũng đem hộ thân linh thú của mình triệu hồi, ý đồ có thể mau chóng bắt giữ Dương Tiên Phong, sợ bị vận mệnh tiệt sát. Chỉ là Dương Tiên Phong cũng không phải là cái sàng mềm. Hắn đem thương tiến đến cùng Cổ Minh đại chiến với nhau, đồng thời cười lạnh nói. Dám phạm Lăng Thành Chủ, các ngươi thật sự là không biết chết sống. Cổ Minh một khỏa tâm lạnh một nửa, nguyên lai những nhân mã này thực sự là Lăng Tiếu phái ra tới liệt sát bọn họ. Cổ Minh nghĩ tới muốn chạy trốn, nhất định phải chạy, phải hồi báo gia tộc để báo tin, cho gia tộc biết tin, mau phái Thái Thượng Trưởng Lão đi tới mới có thể trào sát Lăng Tiếu. Đáng tiếc đã người Dương Tiên Phong là phụng tử lệnh của Lăng Tiếu, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào của cổ gia chạy trốn. Công kích của 3.000 trong binh đem 20 người cổ gia hoàn toàn nhấn chìm rồi. Đây hoàn toàn là chiến đấu nghiêng về một bên, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào phát sinh. Sắc mặt bây giờ của hắn vô cùng khó coi, phảng phất giống như ăn phải ruồi nhặng, để cho hắn khó chịu không nói lên lời. Hắn ngồi ở trên thủ tọa lộ vẻ bi thống nói. Cổ Minh trưởng lão bọn họ toàn bộ vẫn lạc rồi. Lời của hắn vừa nói ra, đám trưởng lão đang ngồi từng cái thần sắc trở nên dị thường khó coi, đồng thời cũng ẩn chứa vài phần kinh ngạc. Thực lực của mình bọn họ đều rất rõ ràng, đồng hành còn có một gã cung phụng trưởng lão khác, tổng cộng 22 người đều là hào thủ nhất đẳng trong tộc bọn họ, lại toàn bộ đều vẫn lạc rồi. Đây để cho họ cảm thấy khó có thể tin, đồng thời lại thật chính là chấn kinh. Để rốt cục xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu kia không phải chỉ có thực lực trung cấp thiên tôn sao? Cho dù thực lực cường hãn cũng không thể đem đám người của Minh trưởng lão toàn bộ lưu lại. Không sai, có phải đã làm sai ở chỗ nào hay không? Cho dù huyền đế chân chính muốn lưu lại cũng phải phí một phen trắc trở, huống chi là diệt sát toàn bộ bọn họ. Đây là không thể nào. Đừng nói Lăng Tiếu kia thật có 3 đầu 6 tay gì, nếu quả thật như vậy nói không chừng phải mời Thái Thượng trưởng lão ra tay. Ta nhận thấy vẫn trước phái người đi nghe ngóng một chút, hư thật rồi tiếp tục tính toán mới tốt. Lăng Tiếu kia là trọng kiến, lại thành địa, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Trưởng lão ở tràng mồm 5 miệng 10, để trong đại điện đều trở nên ồn ào lên. Cố An nhíu lông mày một chút, quát. Đủ rồi, các người an tĩnh cho ta. Có Cố An nói chuyện rồi, mọi người một lần nữa an tĩnh xuống. Tiếp theo Cố An nói. Cổ Minh trưởng lão bọn họ vẫn lạc là sự thật không thể chối cãi. Án theo thời gian xuất phát mà suy tính, bọn họ nên là sau khi đến địa ngục thành mới bị giết. Cho nên là lần này chúng ta đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu rồi. Các người xem một chút việc này nên làm như thế nào. Nếu việc này truyền đi, mặt mũi của gia chúng ta đều xem như mất sạch. Có chút trưởng lão trong lòng bất mãn mà thầm nghĩ. Là chính mình tự mình coi thường, không phải là chúng ta coi thường à. Trước tiên liền sớm để cho ngươi thỉnh Thái Thượng trưởng lão xuất mã rồi. Hôm nay xảy ra chuyện, không thể liên lụy tới chúng ta xuống được. Một gã trưởng lão đứng lên nói, việc này nhất định có kỳ quặc, bằng không phái người trước tra rõ tình huống rồi làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Cổ An khó chịu nói, chẳng lẽ để cho tạp chủng kia tiếp tục lớn lối hay sao? Đây, để cho người khác nhìn cổ gia chúng ta làm sao đây? Xác thật cổ gia thân là một trong 18 phương thế lực lớn, lại truyền ra cổ sát lệnh, hôm nay đã biết động hướng của Lăng Tiếu, nếu không tỏ vẻ nửa điểm, sẽ bị người khác cười chết mất. Trong lúc nhất thời tất cả các trưởng lão trở nên không biết nói gì. Đúng lúc này một đạo thanh âm ở bên ngoài đại điện âm u vang lên. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý nữa. Ta đi một chuyến đem tiểu tử kia giết chết, đem kim long thường đoạt trở về. Thuận theo thanh âm rơi xuống, một gã lão giả mang theo một nữ tử trẻ tuổi tinh lệ đi vào trong đại điện. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này mà nói nhất định có thể nhận ra lão giả này, rõ ràng là cổ gia thái thượng trưởng lão cổ hình trước đây có gặp qua, cường giả huyền đế giai chân chính, mà bên cạnh hắn chính là cổ Tiểu Hà. Cổ Tiểu Hà kia như thế như cũ là uyển chuyển như xa, tỷ lệ quả nhiên là có lồi có lõm, để bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được mà liếc trộm mấy lần. Chỉ là dung nhan vốn tinh lệ kia của nàng đã trở nên vô cùng âm lãnh, cho người ta một loại cảm giác cự người ngoài ngàn dặm, mà mái tóc vốn là màu vàng nhu thuận kia cư nhiên đều biến thành vẻ bạch ngân rồi. Một loại lạnh lùng kinh diễm, một loại khốc ý ma tính bởi phần, cùng dáng vẻ của nàng ở chiến loạn uyên đã biến hóa quá nhiều. Gần 2 năm không thấy, thực lực hôm nay của nàng trực tiếp bạo chứng lên cao cấp thiên tôn. Tốc độ này xác thực khiến cho người ta chặt lưỡi không thôi. Trưởng lão của cổ gia nhìn thấy người đến lập tức khom thân thể vấn an nói, ra mắt hình trưởng lão. Trong thần sắc của cổ hình tràn đầy vẻ khó chịu nói, các người đều ở chỗ này, cha thì có ích lợi gì? Tiểu tử kia ở bên ngoài tiêu diêu như thế, các người lại cầm không ra nửa điểm chú ý sao? Người là cổ gia, không phải dễ giết như vậy. Nếu biết hắn ở đâu sớm lên phái đại lượng nhân thủ mà đến, chỉ để mấy tên phế vật đi, đây không phải là ném hết mặt mũi của cổ gia chúng ta đi sao? Mọi người bị cổ hình nói đến đầu đều cúi xuống, cũng không dám lên tiếng nửa câu. Cổ An lên tiếng nói, Ngũ gia gia, Lăng Tiếu kia chỉ là trung cấp thiên tôn, nhưng lại để cho đám người cổ minh trưởng sư vẫn lạc rồi, trong này có điều gì kỳ lạ không? Cổ hình nhíu chút lông mày nói, Lăng Tiếu kia là đệ tử của ta đế, chắc chắn sẽ có chút bài tẩy. Hơn nữa hắn có kim long thương của cổ gia chúng ta, hắn có thể vượt giai chiến đấu cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Còn nữa, đạo ân bên kia, phía Linh Vũ Các có lẽ cũng chống lưng cho hắn, bằng không hắn tuyệt đối không dám dương cờ giống trống mà chiếm thành trì như thế, còn khiến cho người của toàn bộ trung vực đều biết rồi. Linh Vũ Các, đạo ân. Thần sắc cổ An cấp bách biến đổi. Những trưởng lão khác của cổ gia thần sắc cũng đều là biến đổi. Nếu như Linh Vũ Các tham dự vào chuyện này, vậy cổ gia bọn hắn liền không có biện pháp tốt. Cổ hình nói, không cần lo lắng, đạo ân chẳng qua vì báo đáp ân tình của ta đế mà thôi, hắn không đại biểu cho ý chí của Linh Vũ Các. Chuyện tình lần này các ngươi không cần tiếp tục thảo luận nữa rồi, ta tự mình đi đem đầu tiểu tử kia lấy xuống, từ đó lấy lại nhục nhã của cổ gia chúng ta. Lúc này cổ Tiểu Hạ ở một bên lạnh lùng, đầu của hắn là của ta. Đang nói, đồng thời một khí thế quỷ dị triển khai ra, để cho trưởng bối ở trong tràng đều cả kinh. Con mắt của họ đều hiện lên vẻ lạ lùng, trong lòng thầm hô, chẳng lẽ nhà đầu này thừa kế truyền thừa của tổ tiên rồi? Đám người Diên Tiên Phong chảm sát toàn bộ cổ gia cổ minh, đồng thời cũng lấy được tán thành của Lăng Tiếu. Đám người Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng vốn cảm thấy có thể tiến vào ánh mắt của Lăng Tiếu, an bài tiến vào bên trong phủ chủ đã là không tệ rồi. Nhưng sau khi bọn họ nhận được phần thưởng của Lăng Tiếu, thiếu chút nữa cao hứng muốn khóc. Lăng Tiếu không chỉ an bài cho bọn họ chức vụ tiến vào nội phủ trưởng lão, càng là cho mỗi người một quả cực phẩm huyền đế đan. Cái tưởng thưởng bên ngoài này đột nhiên mà đến thực sự đã đem cho hai người bọn họ muốn nện đến hạnh phúc mà ngất đi. Đây đơn giản là trong nháy mắt đem bọn họ từ địa ngục kéo lên thiên đường. Hai người đối với Lăng Tiếu cảm động đến rơi nước mắt không thôi. Bọn họ lần này coi như đã biết mình thật sự đi đeo chúng chủ tử rồi. Thành tựu đế giai chỉ gần trong gang tấc, nếu bọn họ lúc trước lựa chọn cùng đám người Diêu Cuồng kết minh, một cái tử lộ, nếu là bọn họ không đến tìm nơi nương tựa, vậy cực phẩm huyền đế đan liền vô duyên. Bọn họ thật sự là may mắn, ở trong lòng thầm hô. Hề, may mắn quá. Lăng Tiếu mặc dù đem tật phong Giang Minh Đoàn thu lại, nhưng mà không đem người của Giang Minh Đoàn bọn hắn đánh tan, mà để cho những giang binh còn lại của tam đại giang binh đoàn kia giao cho Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng phân ra thành hai đội chấp pháp trưởng. Một là diện gia tăng phòng ngự trong thành, một phương diện là kế tục để cho bọn hắn đi liệp sắt linh thú tìm kiếm linh thảo, sung thực tài phú. Cũng có một số ít người được an bài, phục tu thành trì. Ngắn ngủi 2 tháng qua đi, Phong Vân Thành đã biến thành một hình dạng khác. Nó đã không còn là thành trì tàn bại không chịu nổi nữa. Tất cả kiến trúc đều xây mới lại một lần. Trên phố lớn ngõ nhỏ cũng so sánh với bình thường nhiều thêm không ít người. Nguyên lai ở chỗ này chỉ có võ giả dừng chân, hôm nay dần dần đã có thêm không ít thường lữ của bình dân. Bọn họ không ít là đến từ thành trì cùng thôn xóm phụ cận, cũng có không ít là đến từ những thành trì xa xôi. Một tòa thành thị mới xây chắc chắn sẽ mang tới cơ hội buôn bán khổng lồ, càng có không ít chỗ cung cấp cho bọn họ nghỉ ngơi. Bọn họ sở dĩ dám đến chỗ này định cư hoàn toàn là dựa vào uy danh của Lăng Tiếu cùng với một loạt sách lược ưu đãi mà Lăng Tiếu làm ra để quản lý thành trì. Còn nữa, phách mệnh hội tạo thế là trọng yếu nhất. Sinh mệnh tuyển dịch là những tuyệt thế quỳnh tương để cho người khác khởi tử hồi sinh, có thể cải tạo thể phách sinh mệnh, tăng trưởng thọ nguyên. Coi như là vạn tinh cũng khó có thể cầu được. Nửa giai thánh khí cũng đồng dạng là chân quý vô cùng. Bình thường cũng là chân tàng mà chỉ có 18 phương thế lực mới có. Đối với bọn họ mà nói, tất cả đều là thánh khí cấp bậc chấn tộc. Giá trị của tất giai đan dược cũng không cần nhiều lời rồi, mà cực phẩm huyền đế đan kia đối với rất nhiều nửa bước huyền đế thật sự là có sức dụ hoặc vô hạn. Đây có thể là nghĩ rồi. Ba vật này nếu truyền đi ra ngoài, cơ hồ rất nhiều địa phương trung vực đều ném lên sóng chiều. Người của rất nhiều thế lực cùng tán tu cường đại, từng cái đều mang tài sản cực lớn bắt đầu hướng về Phong Vân Thành tụ hội mà đến. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Phong Vân Thành cơ hồ truyền khắp bất kỳ một địa phương nào của trung vực, mà thành chủ Lăng Tiếu lại càng trở thành nhân vật mỗi nhà đều biết đến. Không chỉ có hắn là đệ nhất hoàng tọa, vinh diệu đan hội đại danh đầu để choán dương danh trung vực, mà hiệu quả của cổ sát lệnh kia cũng để cho hắn trở thành nhân vật trông chúng được nhiều người biết đến. Một mặt khác, trận chiến bên ngoài Phong Vân Thành lại càng đem uy danh của hắn triệt để truyền ra. Truyền văn đối với Lăng Tiếu cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn là đệ tử duy nhất của Tà Đế, được nhận chân truyền của Tà Đế, sẽ trở thành một đời truyền thuyết mới. Có người nói hắn chính là Chân Long Thiên Tử truyền thế, bởi vì mỗi lần hắn chiến đấu đều có Kim Long hàng thế. Cũng có người nói hắn là đệ tử của một vị thánh dược sư, bởi vì hắn bây giờ đã là thất phẩm luyện dược sư rồi. Tóm lại, truyền thuyết về hắn có rất nhiều loại. Tên của hắn coi như triệt để oanh động trung vực rồi. Cát Bôi Hân thân ở Phong Gia cũng nhận được hết thảy hành động của Lăng Tiếu ở trong Phong Vân Thành. Nàng vì hắn cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Bây giờ, nàng đã khẩn cấp muốn đi đến bên cạnh Lăng Tiếu, cùng hắn vĩnh viễn sống chung một chỗ. Phong Nhã Hình lặng lẽ xuất hiện phía sau Cát Bôi Hân, mỉm cười nói. Hân muội, lại đang nghĩ đến tên hán tử phụ lòng kia rồi. Nhị nữ tư sắc đều là vô song, đứng chung một chỗ, hoàn toàn là song hoa tịnh diễm trùng kích thị giác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 189 của bộ truyện Lăng Tiên Khí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.